Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 239. Tiến về Long Đảo, thế nhưng là, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, thế nhưng là hắn đã chết, coi như còn dư lại một điểm khí tức, đám kia lão gia hỏa lại có thể nói cái gì, thế nhưng là, Lâm Nam thực lực xác thực không cao. Thế nhưng là tăng thêm y bố đây, nương tựa theo y bố thực lực, còn có các ngươi linh thú tầm đó trời sinh huyết mạch áp chế. Cũng không tin cỗ kia lão ngoan cố không chịu đồng ý, thế nhưng là hiện tại ma tộc xâm lấn lâm tiên giới, bên trong tam vực đều có ma tộc thân ảnh. Cái này thời kỳ không bình thường, long tộc hẳn là cùng nhân tộc ta liên hợp lại. Nếu như sự tình lại không giải quyết, ta cũng chỉ có thể lên báo Bách Tông Liên Minh. Đến lúc đó long tộc đối mặt, không chỉ có riêng là long mạch vấn đề, còn có nhân tộc áp lực. Ngươi im miệng, tốt, liên tục 3 lần bị đánh gãy, liền xem như một mực không hề bận tâm Du Nhược, đều có một tia tính tình. Thế nhưng là Du Diệu hắn, sắp đột phá, Du Nhược mặt không biểu tình. Nói ra một câu như vậy, Lâm Nam biểu thị không có nghe hiểu a. Du Diệu là ai? Tại loại này địa phương quỷ quái đột phá, Du Diệu thiên phú có cao như vậy sao? Bởi vì chiếm được tổ long tán thành, huyết mạch tăng lên, thì ra là thế. Nếu như Du Diệu đột phá, Lâm Nam chỉ cần đi cái đi ngang qua sân khấu liền có thể. Thẩm Mặc gật gật đầu, Lâm Nam xem như nghe rõ. Cái này Du Diệu hẳn là đại thừa kỳ đỉnh phong long a. Hiện tại sắp đột phá. Kể từ đó, Du Nhược phương này chỉ biết thêm ra một cái có thể chi phối quyết sách người. Như vậy cái này Du Diệu, đại khái bao lâu có thể đột phá đây? Lâm Nam trực tiếp xen vào, hỏi vấn đề mấu chốt nhất. Nếu như là mấy ngày gần đây lời nói, vậy mình trở về Vô Tận môn chờ một chút a. Hẳn là trong vòng 100 năm liền có thể đột phá. Thẩm Mặc, ngoặc kép, Lâm Nam, ngoặc kép, yên lặng cầm lấy lệnh bài. Hò hét, y bố, làm kim sắc truyền tống trận sáng lên. Y bố mang theo một đống linh thực từ trên trời giáng xuống thời điểm. Thẩm Mặc kinh hãi, không phải nói, bản thiên tôn là lâm tiên giới một cái duy nhất có thể sử dụng không gian pháp tác người sao? Cái này tiên thú cư nhiên như thế dữ rồi, lúc này mới ra đời bao lâu, liền có thể từ phàm vực truyền tống đến linh vực. Mụ mụ, người đã nói ra ngoài chẳng mấy chốc sẽ đến, thế mà lâu như vậy mới nhớ tới y bố. Nắm vuốt Lâm Nam gò má, y bố khuôn mặt nhỏ tức giận nói ra, nhưng có thể là bởi vì thực lực trưởng thành, y bố thân cao đã xảy ra một chút biến hóa. Nếu như trước đó giống như là một tuổi tả hữu hài tử, hiện tại liền đã 2 tuổi, bất quá vẫn là rất nhỏ chỉ. Xin lỗi, mụ mụ cùng ngươi nói xin lỗi. Y bố cần mụ mụ làm thế nào mới có thể tha thứ mụ mụ đây? Y bố hai tay ôm ngực, lạnh rên một tiếng, đem mặt chuyển hướng một bên. Kết quả thấy được Thẩm Nhược Đồng tò mò nhìn chằm chằm nàng. Lại hừ một tiếng, chuyển hướng một bên khác, nhìn xem Lâm Nam mở miệng một tiếng mụ mụ tự xưng. Thẩm Mặc đám người đột nhiên cảm thấy, việc này giao cho Lâm Nam, thực đáng tin không? Một mực lừa một canh giờ, y bố mới hài lòng cùng Lâm Nam ký kết rất nhiều hiệp ước không bình đẳng. Sau đó đồng ý cùng Lâm Nam cùng một chỗ tiến về Long Đảo sự tình. Bất quá trước đó vẫn còn cần Du Nhược trước cặn kẽ giảng giải một lần Long Đảo tình huống hiện tại. Đầu tiên, Long Đảo hiện tại gặp phải vấn đề là bởi vì Long Đảo linh khí biến mất. Ở lâm tiên giới, tất cả mọi thứ là từ tuổi thọ, long mạch cũng không ngoại lệ. Long tộc chiếm cứ Long Đảo trên 100 vạn năm, hiện tại mới đụng phải long mạch suy kiệt, đã coi như là rất may mắn. Long mạch bên trong long khí biến mất, Long Đảo tự nhiên không cách nào dung nạp nhiều như vậy long tộc tu luyện. mà không cách nào tu luyện, liền mang ý nghĩa long đảo đối long tộc mà nói, đã không có gì tác dụng, nhưng ngay tại long tộc chuẩn bị cả tộc di chuyển thời điểm, lại nhận được một cái như vậy tin tức, bên trong thanh vực, có tông môn đột nhiên tăng lên linh khí, căn cứ phán đoán, là long mạch bên trong long khí, tăng lên, kết quả là, long tộc đem di chuyển sự tình áp sau, long tộc long đều biết, Du Nhược cùng nhân tộc Thẩm Mặc Thiên Tôn quan hệ không tệ. Nếu như có thể đi một chuyến thanh vực, đem linh khí tăng lên biện pháp đem tới tay, vậy mọi người chẳng phải là không cần rời đi long đảo. Ở cái địa phương này sinh hoạt lâu như vậy, long tộc cũng đổi không biết mấy đời long. Nếu không phải là bởi vì không cách nào sinh tồn, làm sao có thể nói đi là đi? Du Nhược cũng biết quan hệ trọng đại, trước tiên liền tìm tới Thẩm Mặc, cũng đại khái giải linh khí tăng lên phương pháp, trở thành phân tông, nói đùa cái gì, long tộc cũng không phải không có đường lui có thể, đám kia tâm cao khí ngạo ra hỏa, làm sao có thể đồng ý loại sự tình này. Bất quá, kèm theo Du Nhược tình báo này trở về long tộc, còn có thanh vực 24 tông môn đồng thời tăng lên linh khí một chuyện. Thậm chí ngay cả trước đó cái kia tăng lên qua lục tinh tông môn, cũng lần nữa tăng lên một lần. Long tộc nội bộ bất đồng, lấy Du Nhược cầm đầu, kiên trì lưu thủ long đảo, cùng Vô Tẫn môn ký kết khế ước, chẳng những có thể khôi phục long đảo long khí, thậm chí còn có thể so sánh trước kia cường thịnh hơn. Mà đổi thành một bên, thì là lấy Du Mộc cầm đầu. Hô to long tộc vĩnh viễn không làm nô một đám long. Biểu thị nhân tộc chỉ là một đám sinh vật cấp thấp. Chúng ta long tộc đi vào chiếm cái địa bàn, tùy tiện tìm cửu tinh tông môn để bọn hắn lăn liền tốt. Tốt a, Du Nhược thừa nhận, loại suy nghĩ này long tộc đều là những cái chưa từng đi ra long đảo. Chỉ nhớ trong đầu còn dừng lại ở nhân tộc không có bắt đầu tu luyện giai đoạn kia. Cho nên, trong long tộc bộ khác nhau, theo thời gian trôi qua, cũng càng ngày càng nghiêm trọng, muốn rời khỏi long tộc, đã chiếm cứ 7 thành, thế nhưng là ở sự tình không có giải quyết trước đó. Song phương vẫn là dừng lại ở trên long đảo, thẳng đến, hưng nhiều thành linh khí cũng xuất hiện tăng lên, một lần này, để Du Nhược ở long đảo bên trong người ủng hộ. Lập tức thăng lên đến 6 thành, có 3 thành long tộc, trực tiếp liền đi ăn máng khác. Cái kia trong khoảng thời gian này, long đảo đều là làm sao trèo chống linh khí vận chuyển. Mặc dù sinh sôi tốc độ cũng không thua thiệt a, thế nhưng là tích lũy tháng ngày xuống tới, long tộc long số lượng đông đảo, đã vượt qua 100 vạn chi cự. Long đảo nếu quả như thật long khí tiêu tán, cái kia linh khí đoán chừng đều không đủ những cái này long tộc hấp thu mấy ngày. Bây giờ còn là dựa vào những năm này tích lũy được linh thạch trèo trống. Bất quá đã nhanh muốn dầu hết đèn tắt. Mặc dù Du Nhược nói chuyện không có cái gì tâm tình chập chờn, thế nhưng là Lâm Nam cũng là có thể nghe ra trong đó bất đắc dĩ. Đã như vậy, vậy chúng ta liền xuất phát long đảo a. Đại khái biết một chút, Lâm Nam cũng lười suy nghĩ quá nhiều biện pháp, trực tiếp để y bố xuất thủ là được rồi. Nếu không phải là xem ở Du Nhược mặt mũi, Lâm Nam thực muốn để y bố nếm thử thịt rồng mà hỏi. Nhìn thấy Lâm Nam gật đầu, y bố cũng một bộ tràn đầy phấn khởi, muốn đi long đảo đi thăm một chút ý nghĩ. Thẩm Mặc trực tiếp mở ra truyền tống trận, nhìn xem Lâm Nam, y bố cùng Du Nhược thân ảnh của 3 người biến mất trong phòng. Một mực không nói gì Thẩm Nhược Đồng cũng mở miệng. Tiên tổ đại nhân, dạng này thực được không? Long tộc cùng nhân tộc, tuyệt đối không thể khai chiến. Chỉ là không biết Vô Tẫn môn năng lực, có thể hay không đem toàn bộ long tộc trói buộc chặt a. Thẩm Mặc minh bạch Thẩm Nhược Đồng lại nói. Cái gì? Trở thành phân tông về sau, toàn bộ Thẩm gia thực lực tăng lên không nên quá nhanh. nhất là ở điểm cống hiến có thể dựa vào thu về vô dụng vật phẩm hối đoái tình huống phía dưới. Chân bảo các bên trong, thứ không thiếu nhất chính là những cái này không bán được đồ vật, mà long tộc một bên kia, toàn bộ chủng tộc đều là ưa thích thu thập biến thái. Trên tay không biết nhiều bao nhiêu hàng tồn, nếu là đến lúc đó long tộc thực lực toàn diện tăng lên, có thể hay không cho nhân tộc mang đến tai nạn, thật vẫn khó mà nói. Nhưng là bây giờ loại này thời kỳ, nếu như long tộc đánh vào đến, vậy thật là cho nhân tộc mang đến tai họa ngập đầu a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục